Nữ cường nhân cùng tổng tài Phúc Hắc, chương 60, Hàn yêu hy anh sẽ theo đuổi em, gocchuyenaudio.com. Hàn gia, tại tầng 2, Lâm Triệu Mi bây giờ mắt đã nổi hai quầng thâm do đã thức cả đêm để khuyên răn con gái. Hàn Uyên Vân cũng không khác gì từ lúc Du Hào đem con gái cô đi, Tề Ngạo Thần cũng tức giận mà bỏ đi cô ta, điên cuồng chạy lên lầu ngồi trong góc tường hai tay ôm đầu lẩm bẩm như người tâm thần. Lâm Triệu Mi ngồi trước giường thở dài. Bên dưới Hàn Đông Quân sắc mặt khó coi đi vào, sau cả mấy giờ đồng hồ đàm phán cuối cùng các cổ đông rút hết cổ phần ông mất chức vị tổng giám đốc. Hàn Thị bây giờ chỉ đợi phá sản, Lâm Triệu Mi thấy ông trở về liền chạy như bay xuống nắm cánh tay ông. Thế nào rồi, chuyện công ty ra sao rồi? Hàn Đông Quân mệt mỏi mắt đã đỏ hoe, tất cả mất hết rồi, ông hét lên tuyệt vọng. Lâm Triệu Mi trượt dần xuống sàn, mất hết rồi vậy bà ta sẽ không được sống trong nhung lụa nữa, sẽ không được hàng ngày đều đi mua sắm spa. Nghĩ đến sau này sẽ sống một cuộc đời khổ cực, bà ta lại không chấp nhận được thực tại này. Hi thì, tại tầng cao nhất Hàn Yêu Hy thoải mái ngồi duyệt công việc, ham gõ cửa đi vào. Chủ nhân, các cổ đông bên Hàn Thị đã hẹn gặp chủ nhân vào chiều nay tại nhà hàng Royal. Mấy lão già đó tự dưng đến miệng ta mà không cần ta chủ động sao? Được nhận lời, Ham không nói gì cung kính đi ra ngoài. Hàn Yêu Hy cảm thấy cơn buồn ngủ đột nhiên đến nên hai chân tự nhiên vắt lên bàn, cả người dựa ra sau bắt đầu nghỉ ngơi một chút. Tề Ngạo Thần đi về Tề ra tắm rửa thay đồ sạch sẽ, bước ra không còn hình dạng nhếch nhác lúc nãy nữa. Anh mặc chiếc áo sơ mi phía trên để lỡ hai cúc áo làm lộ ra đằng sau chiếc áo là một bờ ngực vững chãi. Đôi chân được chiếc quần tây được cắt may kỹ càng khéo léo che đi, mái tóc được chải ngược về sau. Khí chất vương giả lạnh lùng được khôi phục, đeo vào chiếc kính râm làm cho phong thái của anh lại tăng đột biến. Hắn đi vào gara lấy chiếc Porsche màu xám phiên bản giới hạn chạy ra khỏi Tề ra, chiếc xe màu xám cho chạy như bay trên đường làm các người lái xe khác cũng sửng sốt không thôi. Bánh xe ma sát trên mặt đường tạo ra tiếng vang dội, chiếc xe hiên ngang dừng trước cổng Hy Thị to lớn. Mở cửa đặt đôi giày da sáng bóng đắt tiền xuống, sau đó là cả thân hình hoàn mỹ của anh. Ngẩng đầu kéo kính râm xuống nhìn trên tầng cao nhất, khẽ nhắc nhở mình sẽ không nói nữa, mình sẽ dùng hành động. Hàn Yêu Hy, kể từ ngày hôm nay Tề Ngạo Thần anh chính thức theo đuổi em đến cùng. Hết chương 60, thả cho ST một vote và comment nha các tình yêu. Nam chính mặt dày lên, rùi các nàng ơi cách chương.